Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 370, thống khổ để cho mình đến chịu đựng. Tựa hồ là có thể đánh nát đại địa, cảm giác chấn động nương theo La Vita cùng Ripperier kịch. Liệt va chạm ở vùng không gian này ở trong chấn động ra. Sau một khắc, hai bóng người hầu như là cũng trong lúc đó hướng về phía sau cấp tốc bay ngược mà đi. Ripperier lộ ra thần sắc không dám tin. Kinh ngạc mà kinh ngạc, tầm mắt ở thân thể của chính mình hướng về phía sau thối lui thời điểm vẫn là dừng lại ở cách đó không xa La Vita trên người. Sau một khắc, Ripperier thân thể cao lớn chính là tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Mà cùng hắn ngược lại, La Vita nhưng là dựa vào thân thể kiều tiểu, chỉ là trên mặt đất kịch liệt lùi về sau, cũng không có triệt để xuất trên mặt đất. Nhìn thấy La Vita sắc mặt lạnh lùng, nhưng là nhìn qua cũng không có bị tổn thương gì dáng vẻ, Ripperier cũng rốt cục không chịu đựng được, gầm nhẹ một tiếng. Chợt thân thể của hắn chính là triệt để ngã vào trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Vào lúc này, ở phương diện lực lượng, đến tột cùng ai mạnh, ai yếu, cũng là cực kỳ rõ ràng phân đi ra. Này, nhìn mình trước người ngã xuống Ripperier, cảm nhận được bởi vì Ripperier ngã xuống mà trước mặt nhào hướng mình mang theo bùn đất khí tức. Kình Phong, nam tử cao lớn vẻ mặt là muốn nhiều chấn động có bao nhiêu chấn động. Mặc dù này con La Vita là bọn họ Rocky đắc ý nhất vật thí nghiệm, thế nhưng hắn nhưng cũng là không nghĩ tới, này con La Vita thực lực dĩ nhiên gặp có đáng sợ như vậy. Vào lúc này, hắn là thật sự hối hận rồi. Hơn nữa hắn cũng là rõ ràng chính mình chân chính đến tuyệt cảnh mức độ. Đất trống bên trong, ánh mắt hờ hững nhìn Ripperier ngã xuống. La Vita không có một chút nào tư duy, ánh mắt ở đây bốn phía nhìn quét mà qua. Hắn nhìn về phía Nao cùng Amamiya cùng với Espeon, Snorlax cùng Beedrill, sau đó nhìn về phía những người áo đen bóng người. La Vita trong ánh mắt bày ra thô bạo cùng hờ hững, để ở đây tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Hắn mạnh mẽ, này con La Vita, dĩ nhiên gặp đáng sợ như thế sức mạnh sao? Tại đây cái nam tử cao lớn phía sau, cái kia đông đảo áo đen bóng người cũng là bởi vì lúc này La Vita tản mát ra mạnh mẽ khí chàng mà không nhịn được không hai ba hướng về phía sau thối lui. Nào, La Vita không có sao chứ? Amamiya nhìn La Vita bộ dáng này, nhưng là có chút bận tâm nhìn về phía Nao nói rằng, không có chuyện, mặc dù hắn có chuyện, thế nhưng hắn bây giờ cũng không cần chúng ta. Nếu chúng ta muốn có được sự tin tưởng của hắn, như vậy liền đầu tiên phải tôn kính, cho chính hắn làm việc không gian, hay là dáng dấp như vậy, tư duy của hắn cũng là sẽ ở lơ đãng bên trong một lần nữa đản sinh ra. Nao lắc lắc đầu, cùng Amamiya nói, trong giọng nói cũng chỉ là bình tĩnh, không chút nào muốn nhúng tay can thiệp ý nghĩ. Trên thực tế, lúc này Nao tâm tình cũng là cực kỳ chấn động, thế nhưng cùng này sản sinh càng là đối với La Vita quan tâm. Muốn có được loại này sức mạnh to lớn là có đánh đổi. La Vita được loại này đủ để sức mạnh nghịch thiên, như vậy hắn tự thân muốn trả giá đồ vật, khả năng là chính hắn cũng là không chịu đựng nổi. Ở Nao cùng Amamiya quan tâm dưới tầm mắt, ở nam tử cao lớn cùng phía sau hắn những người áo đen bóng người căng thẳng dưới tầm mắt, La Vita đi từ từ đến Ripperier trước người. Cặp kia vẫn đục cặp mắt vô thần vào lúc này dĩ nhiên là từ từ có một tia thần thái. Nhìn con này Ripperier, hay là chính mình phải gọi sư phụ hắn. Thế nhưng trên thực tế, La Vita thật sự đem hắn cho rằng phụ thân. Hơi chợp mắt, La Vita duỗi ra tay của chính mình, đặt ở Ripperier vị trí trái tim. Trong giây lát này, ở La Vita quanh thân, cái kia cỗ cực kỳ cường hãn tinh năng lượng màu đỏ cũng là trong nháy mắt phóng thích mà mở. Mà cùng La Vita trên người tinh hào quang màu đỏ cùng xuất hiện, còn có Ripperier trên thân thể những người tinh hào quang màu đỏ. Chỉ có điều cùng La Vita trong thân thể tinh hào quang màu đỏ so với Ripperier loại này ánh sáng liền muốn nhạt nhẽo quá nhiều rồi. Do cơ, Lavita lẩm bẩm, nhìn mình trước người khổng lồ Ripperior thân thể. Hơi cúi đầu, sau đó Ripperior những người hồng nhạt sắc tinh hào quang màu đỏ chính là uyển như là nước chảy. Tiến vào Lavita trong thân thể. Thời khắc này, Lavita sắc mặt trở nên cực kỳ thống khổ. Dữ tợn dáng vẻ để tất cả mọi người tại chỗ đều là lấy làm kinh hãi. Không thể nào, nhìn thấy tình cảnh này. Nam tử cao lớn cũng là không thể tin được trợn to hai mắt. Mà theo động tác của hắn, sau lưng hắn những người áo đen bóng người cũng đều là chăm miệng một lời nói như vậy nói. Chẳng lẽ nói, nào cùng Amamiya ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm nhưng là thoáng mang theo một. Tiên nghi hoặc lẩm bẩm nói. Thế nhưng dựa vào nào cùng Amamiya trí tuệ, cũng là có thể đoán được. Lúc này Lavita ở việc làm nhất định là vô cùng trọng yếu cùng gian nan. Này, người nhất định biết đến đi. Nào trong nháy mắt đem tầm mắt của chính mình nhìn về phía cái kia cao to áo đen bóng người. Lạnh giọng nói rằng, hừ, nam tử cao lớn mặc dù là trong lòng cực kỳ uất ức. Thế nhưng hiện tại cũng là rõ ràng lúc này thật sự chỉ có thể là nghe theo nào. Lập tức ở trong lòng hừ lạnh một tiếng sau khi chính là hít vào một hơi thật sâu nói rằng. Cái này là vật thí nghiệm cùng vật thí nghiệm bình thường nhất cạnh tranh sinh tồn phương thức. Vật thí nghiệm mất đi năng lực chiến đấu sau khi. Phe thắng lợi vật thí nghiệm chính là có quyền cùng năng lực đem cái kia đã mất đi năng lực chiến. Đấu vật thí nghiệm trên thân thể thô bạo thuốc nước ánh sáng cướp đoạt lại. Mất đi thô bạo thuốc nước một phương chính là gặp triệt để đánh mất chiến đấu ý thức cùng năng lực. Sau đó chính là chỉ có thể làm một chỉ không hề năng lực chiến đấu Pokemon tiếp tục sống. Tình huống nghiêm trọng thậm chí có thể sẽ trực tiếp tử vong. Mặc kệ là mạnh mẽ đến đâu Pokemon đều sẽ là như vậy. Mà thu được tân thô bạo thuốc nước Pokemon nhưng là gặp trở nên càng mạnh hơn. Thế nhưng đồng thời cũng là gặp càng thêm đánh mất lý trí cùng mất đi linh hồn của chính mình. Chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Mặc dù là lấy nào chấn định, vào lúc này cũng đều là trợn to hai mắt. Trong ánh mắt lập lòe phẫn nộ ánh sáng nhìn cái này cao to nam tử. Nói rằng, các ngươi thực sự là quá phát điên. Hừ, mặc dù phủ nhận thế nào đi nữa. Thế nhưng xã hội này, thế giới này chính là như vậy. Cường giả sinh tồn, người yếu đào thải, chúng ta thí nghiệm càng là như vậy. Muốn thu được sức mạnh to lớn như vậy liền muốn trả giá thất bại đánh đổi. Nam tử cao lớn thản nhiên nói. Nhưng là, Pokemon cũng không có trở nên mạnh mẽ tâm. Bọn họ chỉ muốn phải cố gắng địa sinh hoạt. Thế nhưng các ngươi nhưng là tự ý cướp đoạt Pokemon sinh mệnh. Nào lạnh giọng nói, cũng là chậm rãi hướng đi cái này cao to nam tử. Mặc dù chiều cao của người đàn ông này còn cao hơn Nao rất nhiều. Thế nhưng Nao cũng không có bởi vì điểm này mà có cái gì không dám làm. Một quyền luân ra, ở giữa nam nhân cái bụng. Nao sức mạnh có thể không một chút nào gặp yếu. Nam tử này tuy rằng không phải loại kia miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Thế nhưng ở trực tiếp chịu đến Nao sau một đòn cũng là ôm cái bụng chậm rãi ngồi xổm xuống. Vào lúc này. Ở nam tử này phía sau những người áo đen bóng người lập tức chính là muốn phải giúp trợ đội trưởng của bọn họ, mà vào lúc này, bọn họ nhưng là phát hiện mình đã là không cách nào nhúc nhích. Cách đó không xa, Espeon siêu năng lực trong nháy mắt phóng thích, không chỉ là ràng buộc bọn họ, còn đem cái kia nam tử cao lớn mạnh mẽ từ trên mặt đất lĩnh lên. Nào, nhìn thấy nào vẻ mặt có chút muốn mất khống chế dáng vẻ. Amamiya mau mau ngăn cản Nao. Quay về Nao nói rằng. Lavita, Amamiya, Nao sững sờ. Lập tức cũng là lập tức nhìn về phía cách đó không xa trên đất trống. Chỉ thấy vào lúc này trên đất trống. Lavita cùng Ripperior trên thân thể tinh hào quang màu đỏ đã là biến mất rồi. Chỉ có điều. Lavita trên thân thể hắc ám tựa hồ càng thêm nồng nặc một chút. Mà Ripperior thân thể màu sắc nhưng là đã từ từ khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Hống, Ripperior chậm rãi mở mắt ra. Cũng là nhìn thấy Lavita. Lúc này Ripperior trong ánh mắt sớm chính là không có trước hung tàn cùng thô bạo. thay vào đó nhưng là một mảnh an lành. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy La Vita thời điểm, ở ánh mắt của hắn bên trong cũng là trong nháy mắt thêm ra một chút vẻ phức tạp. La Vita không hề nói gì. Ở nhìn thấy Ripperia hồi phục sau khi, chính là xoay người muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng vào lúc này, Ripperia nhưng là muốn đứng lên đến, nhưng là bị La Vita đột nhiên xuất hiện âm thanh đánh gãy động tác. Đáng ghét, nhìn thấy tình cảnh này. Nam tử cao lớn nhưng là cực kỳ phẫn nộ lớn tiếng hô lên. Nguyên bản hắn cho rằng La Vita đối với Ripperia sử dụng chính là bình thường hấp thu thô bạo thuốc nước phương thức. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, này con Ripperia thực lực căn bản không có nửa điểm mất đi. Chỉ có điều là vừa giải trừ thô bạo thuốc nước hiệu quả có chút suy yếu thôi. Cho nên nói, La Vita sử dụng căn bản là không phải cái đó bình thường hấp thu phương thức, mà là đối với mình tổn thương cực kỳ nghiêm trọng một loại phương thức khác. Nam tử cao lớn muốn đem Ripperia thu hồi lại. Dù sao hiện tại Ripperia vẫn là hắn Pokemon. Chỉ cần đúng lúc một ít lại cho hắn đánh tới thô bạo thuốc nước. Như vậy Ripperia liền vẫn là chính mình. Thế nhưng vào lúc này, bởi vì Espeon siêu năng lực điều khiển quan hệ, lúc này nam tử cao lớn nhưng là liền động đều không thể nhúc nhích một hồi. Chớ đừng nói chi là lấy ra cái viên này đặc thù Pokebo đến thu hồi Ripperia. Nhìn dáng dấp người rất thất vọng sao? Nam tử cao lớn có thể cảm thụ được Ripperia vẫn tồn tại thực lực. Nào cùng Amamiya tự nhiên cũng là không thể gặp không cảm giác được. Lại nghe thấy cái này nam tử cao lớn theo bản năng tiếng kinh hô. Lập tức Nào chính là cười nhìn về phía hắn. Lúc nói chuyện cũng là tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Ta đang nghĩ, người nên là đang suy nghĩ thu hồi này con Ripperia đúng không? Thế nhưng người liền không muốn đang nằm mơ. Dứt tiếng, Bidro bóng người từ nam tử cao lớn cùng những người áo đen bóng người bên cạnh người lấp lóe mà. Qua, sau một khắc, bọn họ tất cả mọi người Pokebo chính là toàn bộ rơi vào trên mặt đất. Trong giây lát này, những này Rocky người sắc mặt cũng là trong nháy mắt không có màu máu. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa trên đất trống, Ripperia cũng là chỉ có thể liền dáng dấp như vậy nhìn La Vita cách mình càng ngày càng xa. Cuối cùng cũng là chỉ có thể hạ thấp thở dài. Trước La Vita đem chính mình có thể làm tất cả đều làm. Này vẫn là ở hắn rất được thô bạo thuốc nước ảnh hưởng tình huống. Hắn lựa chọn mất đi tính mạng của chính mình niên hạn để đổi về hắn an toàn. Thế nhưng như thế làm, La Vita bản thân liền không nhiều sinh mệnh vậy thì sắp tiêu hao hầu như không còn. Sau khi, Jenny cùng đông đảo cảnh sát rốt cục khoan thai đến muộn. Vào lúc này, Ripperia đã là rời khỏi nơi này. Không biết mất đi nơi nào. Không có ai biết, Rocky mọi người bị bắt nắm bắt cũng là ở chuyện hợp tình hợp lý. Nào cùng Amamiya đang tiếp thu một chút cần phải ghi chép sau khi chính là tiếp tục hướng về thành phố Ecrutech đi tới. Chỉ có điều, đang đi ra rừng rậm cái kia mảnh đất trống thời điểm. Nào cùng Amamiya nhưng là nhìn thấy đã là ngã trên mặt đất đã hôn mê La Vita. Thời khắc này, Nào cùng Amamiya đều là thở dài một hơi. Chợt đi tới La Vita trước người. Nào đem chậm rãi ôm lên. Màu vàng nhạt siêu khắc lực lượng động viên La Vita loang lổ không thể tả tâm. Trong lòng nhưng là thế La Vita có chút cao hứng. Thời khắc này, La Vita mới thật sự là mở ra chính mình lo lắng a. Trước ở trong rừng rậm thời điểm, Nào tự nhiên là có thể cảm nhận được La Vita trạng thái. Thế nhưng đây là La Vita sự lựa chọn của chính mình. Bọn họ không cách nào can thiệp. Nào không phủ nhận chính mình đối với La Vita lo lắng. Thế nhưng thời khắc này, Nào nhưng là thật sự thế La Vita cảm thấy cao hứng. Xem qua La Vita đến hiện tại một đời. Hết sức đơn giản. Thế nhưng là tràn ngập hiểm ác. Muốn nói La Vita đối với người nào gặp có lo lắng. Cũng chỉ có Ripperia. Hiện nay Ripperia sự tình đã giải quyết. Nào cảm thấy La Vita hiện tại cũng phải chuyên tâm chăm sóc chính mình. Nhỏ bé đến một cái điểm mấu chốt sinh mệnh. La Vita, Người như thế làm nhất định là có chính ngươi nguyên nhân đi. Có điều ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Sau đó ngươi nhất định sẽ cùng bình thường Pokemon như thế. Trong lòng ôm Lavita, trên thân hình siêu khắc lực lượng mềm nhẹ tự lông chim bình thường động viên Lavita. Bởi vì Lavita hiện tại cực kỳ yếu đuối, nào siêu khắc lực lượng cũng là không cách nào quá mức mãnh liệt. Tầm mắt nhìn kỹ Lavita, rỗng ruột bên trong niềm tin lần thứ hai đạt đến một cái độ cao mới. Hiện tại, ở trải qua nổi lên cực lớn sau khi Lavita lần thứ hai rơi vào tân nguy cơ ở trong. Thế nhưng nào nhưng là tin tưởng, sự tình nhất định sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Thật giống như Lavita chính mình cũng là chưa từng có buông tha như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.